Marvel chi hoành hành vô kỵ. Tác giả: Đức Mã Tây Á Nặc Thủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 195, Johnny. Đến rồi à, chính ở cười cười nói nói trêu ghẹo mọi người. Nghe được một trận xe gắn máy âm thanh càng lúc càng lớn. Rất rõ ràng người đến cao đến đâu tốc tới gần nơi này. Bọn tiểu đệ vẻ mặt đều nghiêm lại. Biết mấy ngày nay quen thuộc chính chủ đến rồi. Liền thả tay xuống bên trong uống rượu. Ăn thịt nướng. Nhìn về phía Tống Siêu. Chờ đợi lão đại lên tiếng. Tống Siêu một hơi uống sạch trong ly rượu còn dư lại. Đứng lên. Nhìn phương hướng âm thanh truyền tới. Chậm rãi xoay người. Cũng được. Ta cũng muốn nhìn một chút Ghost Rider mạnh mẽ. Địa ngục ta sớm muộn muốn đi một chuyến. Hiện tại coi như trước tiên quen thuộc kỹ càng đi. Các ngươi ở phía sau đứng là được rồi. Vừa mới dứt lời. Chính chủ cũng đã đến. Tống Siêu nhìn một đường tán hỏa Ghost Rider. Loại này danh tiếng thực sự là nghiêu không muốn không muốn. Người khác nhiều nhất một đường giải hoa. Nhưng hắn là một đường tát hỏa. Nhìn xe gắn máy chạy tới phương hướng. Một cái ngọn lửa con đường có thể thấy rõ ràng. Thực sự là phong cách a. Tiêu chuẩn làm náo động ra trận phương thức a. Người có tội. Đánh giá từ che kín ngọn lửa trên xe gắn máy. Hạ xuống cái này một thân áo da đầu lâu. Áo da đều hơi phát tiêu. Màu đen đầu to dày da. Cả người bốc lửa. Ghost Rider. Còn không chờ Tống Siêu đánh giá xong. Cái này trên người quấn quanh này vài vòng sợi xích sắt bốc lửa đầu lâu. Rơi xuống xe gắn máy. Nhìn mới xuất hiện người. Trực tiếp duỗi tay chỉ vào Tống Siêu nói hắn có tội. Phác, Tống Siêu rất không nói gì. Cái này quái vật hiện tại có thể không phải là loài người Johnny Blaze làm chủ. Vào lúc này là địa ngục Spirit of Vengeance, khống chế thân thể. Chính mình tuy rằng rất ít ra tay. Có điều cũng coi như là giết qua mấy trăm đại binh. Trời mới biết trong đó có hay không vô tội. Thời đại này không phải sở hữu nước Mỹ đại binh đều từng giết người. Từng làm nhiệm vụ. Có chút khả năng vẫn lại huấn luyện. Lần thứ nhất điều động đi đánh lén trường học. Liền ngỏm củ tỏi đây. Ta là gọi ngươi Johnny Blaze đây. Vẫn là gọi ngươi Spirit of Vengeance thật đây. Ngươi có tội. Cảm thụ tới từ địa ngục báo thù ngọn lửa đi. Đáng tiếc hắn lời nói. Người căn bản không để ý tới. Trực tiếp liền phán định có tội. Động thủ lên. Đem trên người sợi xích sắt kéo xuống đến. Che kín ngọn lửa. Quấn quanh hướng về Tống Siêu. Ta thực sự là làm điều thừa a. Tống Siêu nhìn thấy đối phương không để ý tới chính mình. Rất là đối với mình buồn bực. Biết rõ giờ khắc này, Spirit of Vengeance chiếm cứ thân thể này. Còn nhiều hỏi cái gì? Một nắm chắc đối phó tới được sợi xích sắt. Cảm thụ dây xích mặt trên lửa địa ngục. Đối với chính mình thân thể thiêu đốt trình độ. Liền linh hồn đều có thể cảm nhận được nhiệt độ. Cũng là chuyện này a. Xem ra đối với cường giả hiệu dụng không lớn a. Lắc đầu một cái. Rất không vừa ý đối phương cường độ. Đối với mình hiệu quả không lớn. Có hơi thất vọng, lại đối với thực lực của chính mình cường đại như này. Cảm thấy cao hứng, thực lực của chính mình xem như là cùng vua của các vị thần Odin. Thượng cổ tôn giả Ancient One gần như cấp bậc, lại trong vũ trụ, ngoại trừ những người không xuất thế các đại thần. Cũng là Thanos có thể so sánh với. Nếu thí không ra thực lực, vậy thì kết thúc đi. Muốn xong những này. Không còn hứng thú Tống Siêu trực tiếp thuấn di đi qua. Một phát bắt được Ghost Rider, đầu lâu. Trên tay bắt đầu tăng lực. Người có tội, Ghost Rider, há mồm giống to. Muốn hút ra Tống Siêu linh hồn. Đáng tiếc không hiệu quả. Kèn kẹt theo trên tay phát lực. Đầu lâu bắt đầu xuất hiện vết rạn nứt. Tống Siêu nhìn đối phương đại hống đại khiếu dáng vẻ. Căn bản không thèm để ý. Penance là cái cường lực kỹ năng. Đáng tiếc đối với cường giả vô dụng. Chính mình trước uổng công lo lắng. Cũng đúng. Nếu như thế bác. Cái kia Thanos. Odin hàng ngũ sao có thể xưng bá vũ trụ. Ancient One cũng không thể bảo vệ trái đất. Sớm đã bị địa ngục ác ma Mephisto chiếm lĩnh. Hà tất khó khăn tìm ký kết khế ước người. Đến làm Ghost Rider cho hắn thu thập linh hồn đây. đầu lâu rốt cục không chịu nổi bạo lực đối xử, biến thành mảnh vỡ. Tống Siêu tiện tay bắn bay mảnh xương, nhìn chằm chằm ngã trên mặt đất thi thể không đầu. Đối phương ngọn lửa đã tắt. Lão đại, vậy thì xong xuôi. Căn bản không phải đối thủ của ngươi a, thật biết phục sinh sao? Không nên gấp gáp, nhìn liền biết rồi. Tống Siêu tiếp tục nhìn chằm chằm trên đất thi thể không đầu. Thuận miệng đáp lại bọn tiểu đệ lòng hiếu kỳ. Đúng như dự đoán, một lát sau, những người xương mảnh vỡ tự động hướng về thi thể không đầu hội tụ đến. Chậm rãi, đầu lâu lại lần nữa dài ra đi ra. Oa nha, quả nhiên cùng lão đại nói thân thể bất tử như thế a, không được. Hắn muốn chạy, hồi phục lại Ghost Rider, trực tiếp gọi chuyên môn ngồi lái xe gắn máy. Chuẩn bị chạy trốn, bọn tiểu đệ vội vàng hống lên. Muốn chạy, cũng đến nhìn đối mặt ai vậy? Tống Siêu há có thể không phát hiện tình huống này. Chỉ là rất không nói gì. Spirit of Vengeance, nhưng là sa đọa địa ngục thiên sứ. Cho dù điên rồi, còn có thể biết chạy trốn a. Thuấn di đi qua, một cước đá bay tự động lái tới không người lái xe gắn máy. Hai mắt bắn ra laser, triệt để phá hủy cái này vật cưỡi. Há, Johnny, ngươi nên tỉnh lại đi. Tống Siêu nắm lấy Ghost Rider, bắp chân, đổ tới nhấc theo, khoảng chừng trái phải suý, hướng về trên đất ngừng lại cuồng đánh. Trong miệng hô hoán, Ghost Rider, nhân thân tên. Ghost Rider, điên cuồng giãy giụa. Đáng tiếc không tránh thoát bị người ta tóm lấy bắp chân tay. Cũng không biết Tống Siêu đập phá bao nhiêu dưới. Ghost Rider, ngọn lửa trên người bắt đầu thối lui. Nhìn thấy tình huống này, Tống Siêu biết gần đủ rồi. Spirit of Vengeance đã rút đi. Hiện tại là nhân thân Johnny Blaze muốn xuất hiện. Rốt cục ngừng tay đến. Không còn cuồng đập phá. Nhân thân nhưng là rất yếu. Đánh một lần khả năng liền treo. Còn muốn giữ lại cái này xe gắn máy tạp kỹ biểu diễn lái xe đây. Đối phó tạp binh rất thích hợp. Bình thường, siêu anh hùng tuyệt đối không phải Ghost Rider đối thủ. Ta đây là làm sao? Ta nhớ được các ngươi. Này mấy đêm ta đều cùng với các ngươi. Triệt để thối lui, Spirit of Vengeance khiến người ta thân. Johnny tỉnh lại, bưng đầu, cau mày nhìn chu vi. Hơn nửa đêm chính mình dĩ nhiên có thể chiếm cứ chính mình thân thể. Trước đây chưa từng tình huống này a. Đánh giá chu vi, nhìn thấy thật mấy người nhìn rất quen mắt. Là mấy ngày nay ban ngày thời điểm, chính mình hồi tưởng lại. Chính mình buổi tối đều ở cùng mấy người này giao thủ tới. Johnny Blaze, rất cao hứng nhìn thấy ngươi tỉnh lại. Tống Siêu đánh giá cái này trước đây xe gắn máy tạp kỹ biểu. Diễn lái xe, có người nói rất hot. Người gọi, nóng này, Johnny. Xem như là cái địa phương thành thị đại minh tinh. Oa nha, nguyên lai ngươi trường bộ dáng này a. Này mấy đêm chúng ta có thể không ít đánh nhau a. Bọn tiểu đệ vây lên đến quan sát. Blaze trước sau như một trầm mặc, John nhìn Johnny, hơi trêu ghẹo nói rằng, các ngươi là ai? Buổi tối khống chế thân thể ta người. Không phải ta, rất xin lỗi, là ngươi để nó thối lui sao? Johnny Blaze bò dậy, quay về mọi người xin lỗi. Quay đầu nhìn chằm chằm Tống Siêu dò hỏi, người này vừa nhìn chính là đầu lĩnh. Yes, là ta nghĩ chỉ cần ngươi cùng ở bên cạnh ta. Người lo lắng những người liền sẽ không phát sinh. Tống Siêu gật gù, ám chỉ đối phương, làm cho đối phương rõ ràng chính mình muốn thu hắn làm tiểu đệ. Dòng máu Lạc Hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.